cho nên hắn lập tức đứng ra, dùng danh nghĩa tứ đương gia của Thiên Cơ ra lệnh cho đệ tử đang xông lên ngừng lại. Chỉ có điều, bởi vì trong tổ chức Lương Tiểu Bi thường đứng sau màn bày mưu tính kế, ít khi thật sự làm tiên phong gánh vác trách nhiệm, cho nên đám đệ tử trung can nghĩa đảm lại đang bi thống phẫn nộ này có một nửa cũng không chịu nghe theo hắn. May mắn còn có một người khác, vào lúc này lập tức bày tỏ thái độ, ủng hộ ý kiến của hắn. Không nên tới, lui xuống đi, người nói chuyện là Trương Nhất Nữ. Nàng là con gái một của Trương Tam Bá. Lúc nàng đang đau đớn vì mất cha, lên tiếng cũng giống như là ra lệnh. Đệ tử Thiên Cơ không dám không nghe, lúc này Trương Nhất Nữ có thể nén bi phẫn trong lòng. Chống lưng cho Lương Tiểu Bi, muốn mọi người rút lui, chủ yếu là vì trước khi lâm chung phụ thân của nàng đã nói một câu bên tai nàng. A nữ, nếu người của Thiên Cơ muốn báo thù cho ta bây giờ, nhất định sẽ toàn quân bị diệt trong tay kẻ địch, con phải ngăn cản bọn họ. Vì câu nói này, Trương Nhất Nữ mới từ trong bi thương đứng dậy, không cho huynh đệ Thiên Cơ lập tức báo mối thù này. Do đó, năm người Lãnh Huyết, Đường Thất Muội, Lương Tiểu Bi, Trương Nhất Nữ, Lương A Ngưu đồng thời cũng đồng loạt ngăn cản quần chúng cướp tù xông đến chỗ Mễ Thương Khung. Lúc này Mễ Thương Khung mới thở được một hơi, bốn tên tiểu thái giám phía sau hắn vốn đã đưa tay vào trong vạt áo. Hiện giờ mới buông lòng, bốn thái giám này đều đang chờ một tiếng hiệu lệnh của Mễ Công Công. Hiệu lệnh vừa ban ra, bọn họ sẽ lập tức phóng pháo hoa bốn màu lên trời. Khi đó, một đội cấm quân 2.300 người và 97 cao thủ tinh nhuệ trong tập đoàn Hữu Kiều đã mai phục sẵn đều sẽ cùng xuất động. Tiêu diệt đám võ lâm thổ phỉ liều mạng này. Dù sao thế lực của binh vệ trong cung cũng không thể xem thường. Tập đoàn Hữu Kiều là sự kết hợp của các thế lực vương tôn hầu tước. Thực lực càng không thể coi nhẹ, những phe phái cung đình và hoàng thân quốc thích này, vì muốn bảo vệ mình không bị đảng Thái Kinh ngày càng lớn mạnh, hung hăng càn quấy thôn tính, cho nên lũ lượt đem tiền của và nhân tài ném vào tập đoàn Hữu Kiều. Cơ sở của bọn họ đã kiên cố, vững không thể nhổ, đã có thể ngang hàng với đảng Thái Kinh, vì vậy Mễ Thương Khung càng không muốn trước tiên kết thù với nhân vật hiệp đạo giang hồ, không để cho Thái Kinh thực hiện được cái ly gián, hơn nữa còn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Cách Trương,